Mà thế đại trở về, chương 801 chênh lệch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các người đến đang làm gì? Lộ Băng Trạch thần sắc có thể nói hoàn toàn là không khỏi rượu, hắn sở hàm lão đại uy vũ bá khí làm ra động tĩnh lớn như vậy, còn đem cái kia cấp 6 tiến hóa giả đều nhốt ở bên trong, làm sao đám người này cả đám đều vẻ mặt cầu xin. Lộ Băng Trạch, thượng quan Vũ Hinh cái thứ nhất nhận ra Lộ Băng Trạch vội vàng hai mắt sáng lên hai ba bước đi đến trước mặt hắn, thần sắc chưa từng có khẩn trương. Sở hàm hắn, còn lại người đồng dạng ngây người, riêng là những cái kia không có trải qua sở hàm vừa tới Nam Đô khu vực động tĩnh tuổi trẻ tướng lãnh, từng cái nhìn về phía Lộ Băng Trạch thần sắc đều ở lại hiếu kỳ, người này là ai? Thượng quan Vinh đầu tiên là ngốc trệ, sau đó tức đáng kinh ngạc lên tiếng. Lộ Băng Trạch, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Làm vừa tới Nam Đô khu vực liền bị sở hàm lôi kéo mạnh làm náo động, lại mạnh mẽ ở trước mặt hắn. Vân An, chiến đội đội trưởng, thượng quan Vinh đối với người này ấn tượng có thể là phi thường khắc sâu. Ta còn muốn hỏi, các ngươi làm sao toàn chạy tới? Lộ Băng Trạch ngữ khí cùng thái độ có thể nói là hoàn toàn không khách khí, trong mắt hắn chỉ có sở hàm lão đại là đáng giá tôn kính, người khác hơi cho chút mặt mũi khác hờ hững là được. Nhưng hắn nghĩ như vậy, người khác liền hoàn toàn không cho là như vậy. Làm càn, Trọng Khôi cơ hồ là lập tức tàn khốc lối ra, hoảng sợ người chung quanh nhảy một cái. Ai ra má ơi, Lộ Băng Trạch vô ý thức kêu sợ hãi một câu, hắn tại thần ẩn chiến đội bên trong ở lại không đứng đắn quen, trừ nhìn thấy sở hàm hội ngoan ngoãn nghe lời tại trước mặt người khác hoàn toàn không có một khắc nghiêm túc. Mà cũng chính là câu này kêu sợ hãi, để Trọng Khôi nhất thời hỏa khí dâng lên, một cái tiếp một cái khiêu khích hắn uy nghiêm, hôm nay dứt khoát liền lấy tiểu tử này khai đao. Nghĩ tới đây Trọng Khôi chính là vụt một tiếng nhổ ra bản thân bội đao, nghiêm nghị hướng về phía Lộ Băng Trạch chất vấn. Ngươi có biết ngươi phạm tử tội, cải quảng cáo, Lộ Băng Trạch cả người ngây người tử tội, cái gì đồ chơi a hắn làm sao lại phạm tử tội. Còn lại người cũng là mi đầu trong nháy mắt nhăn lại, riêng là thượng quan Vinh quả thực thái dương huyệt trực nhảy, cái này kim dương khu vực đi ra người thật đúng là thời khắc không quên huyên tân đoạt người, đầu tiên là một cái trọng khải vừa đến đã toàn phương vị khiêu khích sở hàm, biết được chính mình vô duyên cưới thượng quan Vũ Hinh sau liền thượng quan Vinh cũng dám khiêu khích mà trọng khải lão tử Trọng Khôi càng là phách lối, ỷ vào chính mình là hoa hạ lâu năm tướng lãnh từ khi đi vào Nam Đô khu vực liền khắp nơi cùng thượng quan Vinh khó xử, giờ phút này càng là không che giấu chút nào mình muốn vượt qua thượng quan Vinh dã tâm. Liền tại thượng quan Quang Vinh vừa định lên tiếng cắt ngang thời điểm, căn bản thụ không khí Lộ Băng Trạch đã một mặt khó chịu lên tiếng. Ta làm sao lại từ tội, ngươi nha não tàn đi ngươi. Hoa, câu này não tàn một mắng ra miệng, nhất thời chỗ có tuổi trẻ tướng lãnh tập thể thối lui nửa bước, tất cả mọi người nhìn về phía Lộ Băng Trạch ánh mắt đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Mắng một cái thượng tướng não tàn, cái này đến là từ đâu đến kẻ lỗ mãng lá gan lớn như vậy. Ngươi, nói, cái gì, Trọng Khôi càng là hoàn toàn nghĩ không ra lại có người dám công nhiên mắng hắn, khuôn mặt lần nữa tái nhợt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lộ Băng Trạch tựa hồ hoàn toàn không biết mình xông cái gì đại họa, sờ mũi một cái liền thốt ra. Ta dựa vào chẳng những não từ không tốt, lỗ tai cũng không dễ. Tính toán xem ở ngươi là người lớn tuổi phân thượng ta không so đo với ngươi. Ta thao mô phỏng mẹ già. Trọng Khôi không thể nhịn được nữa, thậm chí thẳng bão tố nói tục mắng xong sau càng là một thanh bội đao đột nhiên đâm về Lộ Băng Trạch. Người tới, cho ta đem hắn đè lại, lão tử hôm nay muốn làm trận đem hắn trảm thù. Xoát xoát, hai cái hướng về Trọng Khôi phản chiến người vội vàng nhảy ra, mang theo túc sát khí thế đột nhiên phóng tới Lộ Băng Trạch. Lộ Băng Trạch xem xét vui, một cái cấp 3, một cái cấp 2, một cái cấp 1 đều không có người bình thường muốn chém ta thù. Vừa nói, Lộ Băng Trạch còn dễ dàng tránh đi những người này liên hợp công kích. Tại một mình khiêu chiến vượt cấp giết một cái cấp 5 tiến hóa giả về sau, Lộ Băng Trạch tại phương diện chiến đấu đề bạt hoàn toàn là thực chất tính, giờ phút này hai tên cấp bậc so với hắn thấp tân nhân loại tới, dù là hắn tại thể năng bên trên lại không chiếm ưu thế, hắn thấy hai người này động tác cũng là sơ hở trăm chỗ, né tránh công kích hoàn toàn dễ dàng. Hắn như thế trốn một chút nhất thời để Trọng Khôi càng thêm nổi giận, hận không thể đem hắn ngũ mã phân thây, cũng đồng dạng để số ít người trong mắt tinh quang nổ tránh. Trầm Vân Lâu lông mày nhíu lại, lẳng lặng đem ánh mắt từ trên người Lộ Băng Trạch rời, không để lại dấu vết truyền qua thượng quan Vinh bên người, thanh âm cũng là nhỏ giọng lại vô cùng có tính nhắm vào lối ra. Cái này cá nhân thân thủ đến, là thượng tướng ngài bộ hạ. Thượng quan Vinh liếc cái này các phương diện đều cực ưu việt nhưng hết lần này tới lần khác lại các phương diện đều thua sở hàm hạng nhất người trẻ tuổi, thanh âm không mặn không nhạt. Hắn là sở hàm người. Trầm Vân Lâu nhất thời đồng từ co rụt lại, nhìn về phía Lộ Băng Trạch ánh mắt tràn ngập kinh dị, không phải nói sở hàm một nhóm chiến đội đã toàn thể rời đi sao? duy nhất lưu lại người hẳn là chỉ là một cái sinh hoạt trợ lý mà thôi, nhưng trước mắt này cá nhân làm sao thân thủ như thế tuyệt sát. Trầm Vân Lâu không là Tiểu Bạch, dù là không giống Trọng Khải như vậy từ nhỏ ngậm lấy vững chắc muỗng lớn lên, nhưng một đường đi theo chính mình thúc phụ tại mặt thế bên trong sông Sáo thành lập khu vực mưa dầm thấm đất một năm ít nhiều có chút nhãn quang, tự nhiên năng nhìn ra trước mắt Lộ Băng Trạch thân thủ không tầm thường, tuy nhiên mỗi lần tránh né động tác đều nhìn chỉ là khó khăn lắm tránh thoát, làm người cũng càng không đứng đắn, có thể Lộ Băng Trạch hai chân chỗ đi mỗi một cái tốc độ, lại là hạ bàn thật vững vàng, đồng thời nhẹ nhàng lại không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Đó là tại thời gian dài dị thường nghiêm ngặt huấn luyện dưới mới sẽ hình thành bản năng ý thức. Người này tuyệt đối là Sở Hàm dưới trướng một tên mãnh tướng. Quảng cáo, Thượng Quan Vinh không có bỏ qua Trầm Vân Lâu thần sắc kinh dị, nghĩ tới đây khóe miệng của hắn nhịn không được nhất câu. Hắn gọi Lộ Băng Trạch lệ thuộc vào nanh sói chiến đoàn thần ẩn chiến đội, người này vì đội trưởng. Ngắn ngủi một câu giới thiệu, không có kéo vào danh chấn thiên hạ sát vũ chiến đội đến so sánh, nhưng Trầm Vân Lâu lại trước tiên từ Thượng Quan Vinh ngôn từ đang lúc nghe ra khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nành sói chiến đoàn, thần ẩn chiến đội, đội trưởng. Cái này ba cái từ mấu chốt đã đủ để chứng minh Lộ Băng Trạch chỗ lợi hại. Nghĩ tới đây Trầm Vân Lâu bỗng nhiên liếc về cách đó không xa Thượng Quan Vũ Hinh, lập tức hãi nhiên phát hiện Thượng Quan Vũ Hinh thần sắc mang cười cùng lúc trước muốn chết muốn sống, Sở Hàm muốn chết nàng cũng không sống trạng thái hoàn toàn khác biệt. Cái này, Trầm Vân Lâu lần nữa kinh ngạc, Vũ Hinh tiểu thư làm sao? Thượng Quan Vinh đương nhiên cũng chú ý tới mình nữ nhi biến hóa, đối với Trầm Vân Lâu chấn kinh hắn chỉ có thể khẽ thở dài, yên lặng đem cái này trước kia chính mình cực kỳ nhìn thật trẻ tuổi người từ con rể người ứng cử bên trong đá ra. Trầm Vân Lâu vấn đề này vừa ra Thượng Quan Vinh đã lập tức tâm lý có quả nhiên cùng Sở Hàm sức quan sát chênh lệch không biết một chút điểm A, rõ ràng như vậy nguyên nhân cũng nhìn không ra. Lộ Băng Trạch là Sở Hàm trung thực bộ hạ, người nhìn hắn đều không nóng này còn có nhàn công phu đùa bỡn Trọng Khôi chơi, nói rõ Sở Hàm giờ phút này nhất định an toàn. Tuy nhiên con rể là vô duyên, nhưng là Thượng Quan Vinh vẫn là vui với dạy bảo chính đang trưởng thành tuổi trẻ một vùng, chớ nói chi là Trầm Vân Lâu đại biểu xuyên vực khu vực lấy lòng thái độ rất rõ ràng. Mặc dù nói là cùng Liệp Vương hợp tác không gả nữ nhi, nhưng Thượng Quan Vinh vẫn là hội hết sức quan sát hoa hạ sở hữu ưu tú người trẻ tuổi chờ phong ba quá khứ, nữ nhi của hắn sớm tối là phải lập gia đình. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.